cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 70, lễ trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Hành nhìn một chút, hỏi, cậu, Hà Hân gì đó, cậu không mời cô ấy sao? Trần Y An trên mặt có chút do dự, vài giây sau vẫn lắc đầu, nhẹ giọng nói, không, Thời Hành không hỏi nhiều, sắp xếp xong thiệp mời, nói với Trần Y An một tiếng rồi ra ngoài. Trần Y An úp mặt xuống bàn, nghĩ về chuyện giữa cô và Hà Hân Di, những lời nói xấu và bài viết về mình và Quất Âm. Cô rất chắc chắn là do Hà Hân Di làm. Cô có thể hiểu được Hà Hân Di hận Quất Âm, nhưng không thể hiểu được tại sao cô ấy lại hận mình. Với tư cách là một người bạn, cô cho rằng mình đã làm những gì cần làm, nhưng tại sao cô ấy lại dùng cách dựng chuyện để đối xử với mình? Không nghĩ ra, Trần Y An đứng thẳng dậy, nhìn cảnh vật bên dưới, lắc đầu, những chuyện không nghĩ ra thì cô sẽ không nghĩ nữa. Rất nhanh đã đến ngày lễ trưởng thành, Trần Y An dưới sự giúp đỡ của chuyên viên trang điểm, mặc lên một chiếc váy dạ hội màu hồng nhạt do dì Trịnh chọn cho. Cô nhìn mình trong gương, mỗi lần tạo kiểu xong, cô đều cảm thấy không giống mình chút nào. Đẹp lắm, chị chuyên viên trang điểm đang dọn dẹp đồ đạc. Bộ đồ này cô đã thử trước đó rồi, nhưng đến ngày chính thức này, cô vẫn có chút lo lắng và bất an. Vừa nghĩ đến những người sắp phải đối mặt, An An, Trịnh Lan Duyệt đi vào, rất hài lòng nhìn từ trên xuống dưới. Đẹp lắm, con đúng là móc treo quần áo biết đi. Trần Y An bị bà ấy nói đến mức ngượng ngùng. Với chiều cao của cô, còn xa mới đến mức móc treo quần áo. Nói đến đây, Thời Hành mới thật sự là móc treo quần áo. Người cao chân dài, da cũng đẹp, mặt cũng trắng nõn nà. Đi thôi, chúng ta ra ngoài. Trịnh Lan Duyệt khoác tay Trần Y An, vừa đi vừa nói với cô. Trần Y An vẫn rất căng thẳng, bởi vì ngoài bạn bè của mình và Thời Hành, còn có rất nhiều bạn bè và đối tác làm ăn của chú Thời và dì Trịnh. Nói là lễ trưởng thành, thực ra phần lớn là một buổi xã giao. Khi bước vào hội trường, tim Trần Y An đập nhanh và mạnh, bàn tay nắm chặt tay dì Trịnh không khỏi siết chặt hơn. Nhưng một lát sau, cô đã thoải mái hơn nhiều. Cô nhìn thấy Thời Hành đứng ở vị trí đầu tiên, cử chỉ tự nhiên, đã bắt đầu trò chuyện với người khác. Nghi lễ trưởng thành không phức tạp, Trần Y An theo đúng những gì đã tập dượt mà hoàn thành nghi lễ. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa được vài phút, cô lại bị dì Trịnh kéo đi. Trịnh Lan Duyệt và Thời Giản dẫn hai người họ, giới thiệu tất cả những nhân vật quan trọng trong đêm nay. Đi một vòng xuống, Trần Y An cảm thấy chân mình sắp không chịu nổi nữa rồi. Tối nay cô còn mang một đôi giày cao gót. Tuy gót không cao lắm, nhưng đi bộ thì thực sự rất mệt. Mãi cho đến khi dì Trịnh cho phép cô nghỉ ngơi, cô mới vội vàng tìm một chỗ ngồi xuống, tranh thủ lúc không ai để ý, xoa bóp chân mình để thư giãn một chút. Cô nhìn quanh hội trường, vẫn thấy vài khuôn mặt quen thuộc. Y An, Khương Anh đột nhiên xông tới, ôm chầm lấy Trần Y An. Trần Y An bị cô ấy đè như vậy, suýt nữa không thở nổi. Cô đẩy đẩy nói, cậu mau đứng dậy đi. Khương Anh đứng dậy, Trần Y An mới bực bội nói, cậu có phải mập hơn trước không? Có sao? Khương Anh véo eo mình, tự mình nói, hình như đúng là vậy. Chẳng phải là do áp lực cấp 3 quá lớn sao? Nhưng mà cậu với Thời Hành là quan hệ gì vậy? Thảo nào hai người thân nhau đến thế? Khương Anh nói, trời biết lúc cô ấy vào nhìn thấy Trần Y An và Thời Hành đi cùng nhau kinh ngạc đến mức nào. Cô ấy có chút ấm ức nói, cậu còn không nói với tớ, nói với cậu thì xong rồi. Trần Y An không muốn trả lời câu hỏi đó của Khương Anh. Cô chuyển chủ đề sang Thời Hành, nếu cậu biết rồi, 3 năm cấp 3 tớ sẽ bị cậu làm phiền đến chết mất. Sao lại thế được? Khương Anh không tin, bẻ ngón tay nói, tớ cùng lắm là hỏi cậu thời hành thích gì, thích ăn gì, sở thích là gì. Trần Y An liếc mắt một cái, y nói không muốn trả lời, nhưng hôm nay cậu mặc đẹp thật đấy. Khương Anh kéo Trần Y An nói, trước khi đến tớ còn đặc biệt tìm kiếm khách sạn này. Lúc đó tớ chỉ biết tặc lưỡi, để xứng với cái đẳng cấp này, tớ còn đặc biệt nhờ mẹ tớ dẫn đi mua váy mới đấy. Chiếc này rất hợp với cậu, Trần Y An nói. Khương Anh mặc một chiếc váy xanh lá cây trông rất tươi mát, cũng rất hoạt bát và ngây thơ, rất hợp với cô ấy. Khương Anh ngượng ngùng cười cười, mà bạn cùng bàn của cậu Lục Phong không đến sao? Khương Anh vừa rồi đã đi một vòng trong hội trường, thu gom không ít đồ ăn ngon, nhưng lại không thấy Lục Phong, nếu không cô ấy còn muốn có một người bạn đồng hành. Trần Y An nhìn xung quanh nói, tớ cũng không thấy cô ấy, chắc là không đến, thôi được rồi, Khương Anh cũng không hỏi nhiều. Cô ấy chỉ tay sang một bên nói, Tần Đạo Đồng ở đằng đó. Tần Đạo Đồng cũng nhìn thấy họ, cười hì hì đi tới. Trần Y An và họ nói chuyện một lát rồi bị gọi đi. Này, cậu có phải đã biết mối quan hệ giữa Y An và thời hành từ lâu rồi không? Khương Anh hỏi Tần Đạo Đồng. Cô ấy thực sự tò mò. Nói đến đây, Tần Đạo Đồng ngẩng đầu cười. Đó là điều chắc chắn mà. Tôi là ai chứ? Vậy họ là quan hệ gì vậy? Khương Anh tò mò hỏi. Trong trường không hề có chút tin tức nào. Cô ấy là fan cứng của thời hành mà ngay cả chút tin tức này cũng không biết. Còn có thể là quan hệ gì nữa? Anh em họ đó, Tần Đạo Đồng cam đoan nói. Khương Anh cũng nghĩ là vậy, nhưng Trần Y An cũng quá đáng ghét rồi. Chuyện này mà cũng không nói với mình, cô ấy cũng đâu có hỏi những chuyện quá đáng đâu chứ. Trần Y An bị thời hành gọi ra ban công. Ở đây có thể nhìn toàn cảnh đêm thành phố A, sao vậy? Trần Y An có chút mệt mỏi tựa vào lan can. Cô hỏi thời hành, tối nay cậu có uống rượu không? Tôi trưởng thành rồi. Thời hành nói, Trần Y An không có ý định giáo huấn. Cô chỉnh lại tư thế, nói với thời hành, chúc mừng cậu đã trưởng thành. Chỉ thế thôi sao, không có quà sao? Thời hành cười nói, cũng tựa vào lan can như Trần Y An. Gió đêm thổi rất dễ chịu. Khi cậu dựa sát vào, Trần Y An có thể ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng bay vào mũi theo làn gió, hòa lẫn với mùi hương đặc trưng của thời hành, có chút say lòng người. Cô xoa xoa chóp mũi, quay đầu đi không nhìn thời hành. Không phải đã cho rồi sao? Tối cậu tự đi tháo ra. Vậy cho thêm một cái nữa đi. Tôi muốn một món quà khác. Gì cơ? Trần Y An khó hiểu. Ăn sinh nhật mà cậu còn muốn hai món quà à? Thế thì sao? Thời hành không hề cảm thấy có gì sai. Còn nói, tôi cũng đã chuẩn bị quà cho cậu rồi. Trần Y An chớp mắt. Quà gì vậy? Vậy cậu xem rồi. Nếu hài lòng, có bằng lòng cho tôi thêm một món quà nữa không? Thời hành nhướng mày, rất tự tin nói. Trần Y An có chút do dự. Lẩm bẩm nói, muốn thêm một món quà thì tôi cũng phải chuẩn bị chứ. Yên tâm, cậu có ngay bây giờ mà. Thời hành nói. Trần Y An có chút bán tín bán nghi, trên người cô ngoài một chiếc điện thoại ra thì chẳng còn gì cả. Váy dạ hội lại không có túi, cô cũng không cầm theo túi xách, cô còn chưa kịp nghĩ kỹ món quà đó là gì. Thời hành đột nhiên từ túi lấy ra một cái hộp nhỏ, đưa đến trước mặt cô. Trần Y An nhìn cái hộp tinh xảo này, đây là trang sức. Thời hành mở hộp ra. Bên trong là một sợi dây chuyền, mặt dây rất tinh xảo, và nổi bật nhất là viên đá quý màu xanh lam tuyệt đẹp ở chính giữa. Viên đá quý này trong tay thời hành dường như biết rung động, dưới ánh đèn chiếu rọi lấp lánh rực rỡ. Thích không? Thời hành nói rồi lấy dây chuyền ra, cúi xuống đeo cho Trần Y An. Đối mặt với sự gần gũi của cậu, Trần Y An không động đậy. Nhưng theo bản năng nín thở, cô để thời hành tự nhiên đeo sợi dây chuyền đó vào cho đến khi làn da cảm nhận được sự mát lạnh, cô lại cảm thấy một luồng khí nóng bốc lên từ tận đáy lòng, lan tỏa khắp cơ thể. Thời Hành đeo xong cho cô, liền lùi lại một bước, rất hài lòng nhìn mặt dây chuyền trên ngực cô. Đây là do chính cậu thiết kế, cũng đã tìm thợ kim hoàn chuyên nghiệp để chế tác, tốn rất nhiều thời gian. Bây giờ đeo cho Trần Y An, quả nhiên rất hợp với cô. Trần Y An cúi đầu nhìn sợi dây chuyền đang rủ xuống phía trên ngực. Rất đẹp, nhưng đồng thời cũng nhận ra đây là một chiếc váy cúp ngực. Cô theo bản năng đưa tay che ngực. Thích không? Thời Hành hỏi lại một lần nữa. Trần Y An ngẩng đầu lên, lại gật đầu một cái. Cô vẫn còn đang trong trạng thái sốc. Vậy thì đến lượt cậu tặng quà cho tôi rồi. Thời Hành nói, Trần Y An lúc này mới hoàn hồn. Có chút khó hiểu nhìn Thời Hành. Thời Hành mặt dày tiến lại gần, đưa má trái của mình về phía Trần Y An, dùng ngón tay chỉ vào má nói, hôn tôi một cái. Trần Y An lập tức mở to mắt, đặc biệt là khi má của Thời Hành ngay trước mặt mình. Cô cảm thấy như cả người bốc hỏa, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Cái gì? Trần Y An không dám tin. Sao cậu có thể trơ trẽn nói ra câu này chứ? Cô thậm chí còn nghi ngờ mình nghe nhầm. Cô đẩy đẩy Thời Hành, muốn đẩy mặt cậu ra xa một chút. Thời Hành chỉnh lại tư thế, mặt dày nói, nguyện vọng sinh nhật 18 tuổi của tôi mà cậu cũng không muốn thực hiện sao? Cậu đừng giỡn nữa. Trần Y An cảm thấy mặt mình chắc chắn đã đỏ bừng. Cô không dám nhìn thẳng vào Thời Hành. Nguyện vọng sinh nhật của ai lại là cái này chứ? Cậu cố tình, cố tình. Thời Hành không che giấu nói. Trần Y An mím môi, nhấc chân muốn quay về sảnh tiệc. Vừa đi một bước, liền bị Thời Hành kéo lại. Cổ tay bị nắm chặt, nhịp tim cô vẫn không hề giảm xuống. Trần Y An, Thời Hành đột nhiên gọi tên cô. Ánh mắt cũng thu lại một chút, không còn vẻ lông bông như thường ngày mà thêm vài phần nghiêm túc. Trần Y An THDC, cô không dám nhìn bộ dạng Thời Hành lúc này, cũng không dám nghe những lời cậu sắp nói ra. Trong lòng cô có một dự cảm chẳng lành. Cô quay đầu nhìn về phía sảnh tiệc đông người qua lại. Cô thấy dì Trịnh và chú Thời đang cười nói với khách. Sao vậy? Trần Y An ánh mắt lơ đãng, cố gắng lục lọi trong đầu chủ đề để đánh lạc hướng. Tôi thích cậu. Thời Hành cúi người xuống, buông cổ tay Trần Y An ra, xoay khuôn mặt cô vẫn luôn không dám nhìn thẳng vào mình lại. Từng chữ nói, đầu Trần Y An ù lên một tiếng. Mặc dù cô đã biết từ lâu, nhưng chính tai nghe Thời Hành nói ra, lại hoàn toàn là một cảm giác khác. Trái tim cô rối như tơ vò, đầu óc như bị ngắt điện, không thể suy nghĩ bất cứ điều gì. Cách chương.